Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tiến vào phòng yến hội. Nghe Lưu Tỷ lời nói, Ngô Thi Thi chỉ có thể nghiêng đầu đối Sở Phong lộ ra cười khổ. Nàng biết Lưu Tỷ không có ý đồ xấu, đây cũng là vì tốt cho nàng. Xin lỗi tiểu đệ đệ. Trận này yến hội đối tỷ tỷ rất trọng yếu. Hiện tại phải vào trang. Lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Ngô Thi Thi vì biểu thị chính mình áy náy, còn nửa đùa nửa thật cùng Sở Phong tỷ đệ tương xứng. Dù sao Sở Phong nhỏ 6,7 tuổi. Xưng hô thế này cũng không quá phận. Được. Sở Phong gật gật đầu. Ngô Thi Thi bộ hoàn được đối xử mọi người hiền lành. Không có chút nào ngôi sao dáng điệu bộ dáng để hắn 10 phần thư sướng. Đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ nhân phẩm tốt như vậy ngôi sao. Vì sao lại bỗng nhiên mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Cáo biệt về sau, Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ hai người đứng dậy giống cửa đại sảnh đi đến. Chỗ đó đang đứng hai hàng bảo an. Bọn họ từng tái kiểm tra quý khách thiếp mời. Sau đó cho đi. Đây là chúng ta thư mời. Lưu Tỷ theo túi sách bên trong móc ra hai tấm thiếp mời đưa tới. Nhân viên an ninh kia xem hết thư mời đang chuẩn bị thả bọn họ đi qua. Thế nhưng là làm thấy rõ người tới là Ngô Thi Thi về sau. Bỗng nhiên thân thủ ngăn lại nàng đường đi. Nghiêm túc nói ra, Ngô tiểu thư, không có ý tứ, các ngươi không thể tới. Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ cùng nhau khẽ giật mình. Lưu Tỷ nghi hoặc khó hiểu nói. Chúng ta rõ ràng đều có phong diệp thư mời. Là các ngươi phong diệp công ty mời chúng ta đến. Vì cái gì không thể tới? Bởi vì, xin lỗi, chúng ta không thể nói cho ngươi nguyên nhân. Mời ngươi rời đi đi. Bảo an nói xong liền rút về đi. Sẽ không tiếp tục cùng Lưu Tỷ hai người dây dưa. Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ hai người lập tức mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Trận này yến hội đối Ngô Thi Thi tới nói không gì sánh được trọng yếu. Tuy nhiên không chiếm được quảng cáo, chỉ có thể làm khách quý ra sân. Nhưng trận này long trọng yến hội mời mười mấy cái một hai tuyến ngôi sao đại gia cùng các giới lão. Đại, dù là để Ngô Thi Thi đi mà mở rộng một chút vòng xã giao. Đối nàng hiện tại xấu hổ tình cảnh đều có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại ngay cả môn còn không thể nào vào được. Lưu Tỷ, ta biết, Ngô Thi Thi bỗng nhiên một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là Triệu Diễm Huyên nữ nhân kia giở trò quỷ. Đúng, khẳng định cũng là cái kia ác độc nữ nhân. Quá phận. Lưu Tỷ cũng lấy lại tinh thần đến, hồi tưởng lại Triệu Diễm Huyên vào cửa trước đó uy hiếp Ngô Thi Thi chỗ quẳng xuống lời nói. Hiện tại Ngô Thi Thi không tiến vào môn nhất định là do nàng ban tặng. Trong đại sảnh hắn ngôi sao cùng các giới thượng lưu nhân sĩ nhóm ào ào cầm lấy thiếp mời đi vào. Chỉ có Lưu Tỷ cùng Ngô Thi Thi bị kẹt ở ngoài cửa. Càng xấu hổ. Dẫn tới bốn phía đối hai người bọn họ chỉ điểm chế giễu không thôi. Ha ha, đây không phải là mấy năm trước rất hỏa Ngô Thi Thi à? Nàng làm sao liền cửa còn không thể nào vào được? Ai biết được, phong diệp lớn như vậy công ty, làm sao có thể sẽ mời nàng như thế cái quá khí minh tinh? Nói đúng, ta nhìn nàng căn bản chính là không mời mà tới, đáng đời hiện tại tự lấy nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một vài bức buồn nôn sắc mặt vào thời khắc này hiển thị rõ. Người đều là không thể gặp người khác tốt. Bây giờ nhìn lấy trước kia đang hot ngôi sao Ngô Thi Thi hiu quạnh. Trong lòng bọn họ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Lưu Tỷ, bằng không, chúng ta vẫn là trở về đi. Ngô Thi Thi cúi đầu xuống. Không ai có thể minh bạch nàng giờ phút này trong lòng ủy khuất. Lưu Tỷ thì là khí nổi trận lôi đình, trong miệng hùng hùng hổ hổ mắng xong Triệu Diễm Huyên về sau. Lắc đầu than thở lấy, đang chuẩn bị lôi kéo Ngô Thi Thi rời đi, lúc này một thanh âm truyền tới. Thế nào, Thi Thi tỷ, bọn họ không cho ngươi tiến? Sở Phong đứng vững tại trước mặt hai người hỏi. Hắn rõ ràng trông thấy hai người trên tay đều cho mời thiếp. Thế nhưng là giờ phút này lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ai, xin lỗi, Sở Phong, tỷ tỷ hôm nay tâm tình không tốt lắm, phải rời đi trước. Ngô Thi Thi thần sắc hiu quạnh quay người liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Sở Phong lại lần nữa cản ở trước mặt nàng. Không có việc gì, muốn là ngươi thật nghĩ tiến lời nói, ta mang ngươi đi vào đi. Sở Phong bình tĩnh nói ra. A, ngươi dẫn ta tiến. Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ đều là một mặt không thể tin. Cho là mình nghe lầm. Sở Phong thốt ra lời này mở miệng. Lập tức dẫn tới trong đại sảnh một trận ồn ào tiếng nghị luận. Bốn phía mọi người gặp Sở Phong một cái bất quá 18 tuổi thiếu niên, lại dám ra này hào ngôn, không khỏi phát ra tiếng cười. Triệu Diễm Huyên thế nhưng là điện ảnh giới nhất tỷ, rất rõ ràng dù là Liền Phong Diệp lớn như vậy công ty cũng phải nhìn sắc mặt nàng. Hiện tại ngươi lại nói ngươi có thể dẫn các nàng đi vào. Nói đùa cái gì? Tiểu tử, hôm nay người nào cũng không thể mang nàng theo cái này đi vào. Nhân viên an ninh kia không biết Sở Phong, càng là khinh thường hừ một tiếng. Ngươi muốn tránh, ta căn bản không có ý định theo cái này đi vào. Sở Phong lười nhác cùng cái này bảo an tính toán, trực tiếp đi hướng đại sảnh khác một bên. Ngô Thi Thi cùng Lưu Tỷ còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ quét một cái. Thế mà mở ra liên thông phòng yến hội một cánh cửa khác. Thi Thi tỷ, còn đứng ngây đó làm gì? Tiến đến a. Sở Phong bất đắc dĩ hướng nàng phất phất tay. Đúng a, Thi Thi, thật vất vả có thể vào. Nhanh lên một chút đi. Lưu tỷ trước hết kịp phản ứng, trực tiếp lôi kéo bên cạnh ngẩn người Ngô Thi Thi đi qua. Ba người cứ như vậy đi vào cánh cửa kia, lại lần nữa đóng lại. Trong đại sảnh mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, bao quát vừa mới mấy cái kia bảo an đều mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào đây là? Cái này phòng yến hội làm sao lại còn có một cánh cửa khác? Ngô Thi Thi cứ như vậy theo tiểu tử kia đi vào. Hắn đến cùng là ai? Sở Phong, ngươi làm sao tiến đến a? Ngô Thi Thi ngây ngốc cùng sau lưng Sở Phong, không thể tin hỏi. Sở Phong hướng hắn dương dương trong tay thẻ, tùy ý nói ra, đây là Phong Diệp công ty nhân viên thẻ, Hồng Nguyệt khách sạn chuyên môn vì lần này yến hội mở đầu này chuyên dụng thông đạo. Công ty, nhân viên thẻ, nha, ngươi là Phong Diệp công ty nhân viên. Ngô Thi Thi cái này minh bạch, lộ ra cảm tạ nụ cười. Sở Phong, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta có thể vào không được đâu. Phong Diệp công ty nhân viên. Sở Phong nghe vậy không khỏi có chút muốn cười. Cái thông đạo này chỉ có Phong Diệp công ty cao tầng mới có thể đi vào đến. Nếu để cho nàng biết mình trong tay cầm thẻ không phải phổ thông công nhân viên chức thẻ, mà chính là tượng trưng cho Phong Diệp chủ tịch thẻ chứng minh. Không biết Ngô Thi Thi hội làm vẻ mặt gì. Lúc này, bên trong phòng yến hội đã tụ tập mấy trăm khách mời. Ngôi sao, thương nghiệp nhân sĩ, giới chính trị nhân viên, từng cái âu phục dày da, trang diện 10 phần khí phái. Dương Vũ Minh, vì cái gì Sở Phong luôn không trở về ta tin tức a? Rất lâu không có gặp hắn, rất muốn hắn a. Tương đương một cái góc trên bàn tiệc, Dương Vũ Minh cùng Tưởng Giai Hân mấy người cái trẻ tuổi tiểu hài tử đang ngồi ở cái kia. Bọn họ đều là tuyệt địa cầu sinh fan cuồng, lại thêm các nàng phụ mẫu tại Hàng Sơn thành phố cũng là tai to mặt lớn nhân vật, bởi vậy đều có thể thu được vào tràng tư cách. Ai nha, tốt vui mừng, có thể hay không khác tổng sách ta lão đại. Không thể tại trên một thân cây treo cổ a, người cũng phải thử một chút ta gốc cây này đi. Tương đương, Dương Vũ Minh bây giờ thấy Tưởng Giai Hân bộ dáng cách ăn mặc thì một mặt phiền muộn. Trước đó vốn là bạo tạc đầu, yên huân trang nàng, bởi vì truy cầu Sở Phong triệt để thay hình đổi dạng, bạo tạc đầu biến thành mềm mại tóc dài, trước đó khoa trương trang dung cũng không còn sót lại chút gì. Thanh tú trang điểm, một bộ lân cận tiểu nữ sinh bộ dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.